Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 565, giang hồ chính là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng kêu đau thảm vang dội khắp hòn đảo giữa hồ, máu tươi rỉ ra từng dòng, chảy dọc theo bậc thềm đá và đổ vào hồ nước trong vát, nhuộm đỏ bức tranh nước một cách chói lọi. Xác chết nằm la liệt trên mặt đất, phủ kín đồng bằng. Một đám người của Cẩm Y Vệ đã phủ đầy máu tươi, đến nỗi không thể phân biệt được là bạn hay thù. Những lưỡi đao của họ đã cong vênh, và Tú Xuân đao thậm chí còn bị gãy làm đôi. Sấm sét đánh thẳng xuyên qua tầng mây, chiếu rọi lên hòn đảo giữa hồ. Các thi thể trải rộng khắp nơi, tựa hồ như một bức tranh tác phẩm nhuốm mực. Nhưng thay vì mực, nơi đây là máu tươi đang chảy. Tí tách, tí tách, máu từ lưỡi Tú Xuân đao nhỏ giọt xuống đất, phát ra tiếng vang nhỏ khi chạm mặt đất. Lâm Mang đứng cao, nhìn xuống những người quỳ gối dưới đất và bình tĩnh hỏi, nói cho ta biết, Mạc Văn Chiêu đang ở đâu? Dù hòn đảo ở giữa không quá lớn, nhưng việc tìm kiếm lại là một nhiệm vụ phiền phức. Hắn ta không hề muốn tốn công sức vào việc đó. Khương Quan, một thiên tài của Huyền Vũ Chân Cung, quỳ gối trên mặt đất với gương mặt đầy máu đen, nhìn chẳng khác nào một bức tượng đau khổ. Hắn ta mặc trang phục màu trắng tinh, giờ đây đã thấm đẫm bùn và máu, với những vết cắt từ đao chằng chịt trên người. Phía sau Khương Quan là một số đệ tử khác của Huyền Vũ Chân Cung. Họ nhìn về phía trước, lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng cảm xúc chiếm ưu thế hơn cả là sợ hãi. Những người đó run rẩy, hoảng sợ tột cùng. Cảnh tượng trước mắt liên tục đập vào tầm nhìn của họ. Họ đã từng chứng kiến cảnh giang hồ máu chảy thành sông, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng thê thảm đến như vậy. Những người mà họ từng đùa giỡn trước kia, giờ đây chỉ còn lại những xác không hồn. Khương Quan mở to mắt, ánh mắt đầy hận thù nhìn Lâm Mang, lòng đầy bất bình. Tại sao kẻ sát nhân như hắn lại có thể trở thành đại tông sư trong Huyền Vũ Chân Cung? Khương Quan cũng được xem là người có sự tiến triển nhanh chóng, nay đã là một tam cảnh tông sư. Nhưng dù sao, tam cảnh tông sư có thể làm được gì chứ? Ha ha, Khương Quan với vẻ mặt giễu cợt nhưng không giấu được nét đau đớn, dần dần chống đỡ cơ thể và lảo đảo đứng dậy. Là một thiên tài của Huyền Vũ Chân Cung, làm sao hắn ta có thể chấp nhận cái chết một cách nhục nhã như thế? Một thành viên Cẩm Y Vệ thấy vậy, tiến lên và một nhát đao mạnh mẽ đập xuống đầu gối của Khương Quan. Quỳ xuống, ánh mắt Khương Quan sắc bén như sói hoang, dán chặt vào người Cẩm Y Vệ kia, mắt đầy tơ máu. Nhưng đối diện với ánh mắt đầy thách thức của Khương Quan, người Cẩm Y Vệ không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn tràn ngập sát khí. Lâm Mang liếc nhìn đám người, vẻ mặt lạnh lùng, phốc phốc, đao ý chém qua chém lại, đầu người bay lên trời, máu chảy như suối. Đúng lúc này, từ nơi sâu thẳm của đảo, bất ngờ bốc lên một cơn lạnh lẽo, mặt đất nứt toác, một bóng người từ dưới lòng đất lao lên, bụi mù và đá vụn bay múa. Mạc Văn Chiêu từ từ bước ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, cơn giận bùng phát, như sư tử gầm lên. Lâm Mang, ngươi xem thường người quá đáng. Lâm Mang nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu cho Cẩm Y Vệ lui lại. Sống lâu như vậy, thật sự là càng sống càng uổng phí. Lâm Mang cười khẩy một tiếng, từ tốn lau sạch Tú Xuân đao, ngước mắt nhìn Mạc Văn Chiêu, giọng lạnh lùng, giang hồ là cái gì? Giang hồ chính là ngươi giết ta, ta giết ngươi, xem thường người quá đáng. Từ khi ngươi tham dự vào đó, số phận đã được định đoạt. Huyền Vũ Chân Cung của ngươi cũng có trong sạch bao nhiêu đâu? Mạc Văn Chiêu quét mắt qua từng xác chết, thốt lên một tiếng, khóe miệng rỉ máu tươi. hắn ta đã sống lâu, từng nghĩ mình quen với sinh tử, nhưng bây giờ lại phát hiện ra mình chưa hiểu hết. Trong chốc lát, hắn nhớ lại khi Thượng quan Khâm Cương kế nhiệm vị trí cung chủ và những đệ tử đã cầu xin hắn dạy dỗ. Đúng vậy, đây không phải là giang hồ sao? Mạc Văn Chiêu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt dữ tợn của một xác chết, khẽ khép lại đôi mắt của nó, thì thầm, là ta có lỗi với các ngươi, ta là tội nhân, kẻ có tội. Mạc Văn Chiêu, tay đầm đìa máu, vỗ nhẹ lên khuôn mặt mình và đứng dậy, mạnh mẽ, ánh mắt thay đổi hoàn toàn, trở nên lạnh lùng và đầy sát khí. Oanh, khi Mạc Văn Chiêu bước đi, sức mạnh của thiên địa dường như cuồng phong tuôn ra từ bốn phương, những âm thanh như triều tịch, thủy triều lên xuống, bắt đầu vang vọng, sóng lớn cuồn cuộn nổi lên. Đây chính là nguyên thần pháp tướng của hắn. Qua việc cảm nhận lại ngộ biển, cả và triều tịch, hai đóa hoa nở rộ, thu hút lực lượng của thiên địa, một đóa hoa chân nguyên và một đóa hoa khí huyết. Nhưng đóa hoa khí huyết ấy ẩn hiện không rõ, nhỏ hơn nhiều so với hoa chân nguyên và tràn đầy khí mục nát. Nước hồ cuồn cuộn đông cứng thành từng đoạn dài khoảng 10 trượng, cách trương